hai người lại cũng đều là địa phủ truy nã đối tượng, một khi bị hồn ấn kính soi sáng rồi, ai cũng trốn không thoát. Xem ra thành chủ thành quỷ vực tựa hồ vô cùng không muốn khiến ngươi vào thành A. Ninh Hinh nhìn đột nhiên tại quỷ vực trên thành không bay lên tầng kia trong suốt màu đen màn sáng, chậm rãi nói ra. Hừ, Bách Lý Minh chắc ước gì ta đi vào quỷ vực nội thành đi tới, như vậy hắn cũng tốt sớm chút đem ta cho truy nã ở. Những cái kia quỷ sai tắc pháp, hẳn là ý của Bắc Cực Âm Đế, Bách Lý Minh chắc mỗi lần đều bắt không đến ta, hắn cảm thấy thật mất mặt rồi. Tống Vi Tử Xùy vừa cười vừa nói. Bây giờ hắn đối với Bách Lý Minh chắc mà nói tựu như cùng trong cổ họng đâm, hoặc có lẽ bây giờ hy vọng nhất hắn chạy nhanh người bị chết chính là hắn đi. Làm sao bây giờ? Xem bọn hắn tư thế một lát phải không sẽ dừng lại rồi, chúng ta thì cứ như vậy khô khốc chờ. Ninh Hinh cao mày nhìn chỗ cửa thành người địa phủ cùng hắc cưới hộ vệ đội, bọn họ bây giờ vào thành chẳng khác nào là chui đầu vô lưới. Nếu như hộ thành đại trận không có mở ra, ta ngược lại là còn có biện pháp không thông qua cửa thành có thể đi vào nội thành đi tới. Tống Vi Tử cũng có chút ưu sầu nói. Hắn cũng muốn sớm chút đi vào quỷ vực nội thành đi tới, giúp đỡ Mục Ninh Hinh đem hư minh đồ bắt được, hắn cũng tốt sớm chút mang theo Huyền Oánh ly khai. Lúc trước vì cứu hắn, Huyền Oánh chẳng những mở ra hộ thành đại trận, còn ép buộc Bách Lý Minh Trác, việc này nếu để cho Bắc Cực Âm Đế đã biết, nàng nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Ngay tại hai người có chút ủ rũ thời điểm, đột nhiên một đạo khổng lồ thần thức vội vàng nhìn quét tới đây. Đi mau. Ninh Hinh rất nhanh nói ra, lập tức cùng với Tống Vi Tử vội vàng rời đi, hướng của bọn hắn tạm thời cư trú sơn cốc bay đi. Ngươi có hay không cảm thấy vừa mới đạo thần thức có chút quen thuộc đây? Tống Vi Tử mở miệng hỏi. Là Huyết Lục. Mấy trăm năm không gặp, thực lực của hắn tăng trưởng được thật đúng là rất nhanh. Ninh Hinh thản nhiên nói. Ban đầu ở huyết hải địa ngục thời điểm, mỗi lần đều là huyết đồ cảm thấy được nàng. Bây giờ nàng cùng Tống Vi Tử tại tường thành chung quanh mới dừng lại trong một giây lát, thần trí của hắn liền dò xét đã tới, có thể thấy được thực lực của hắn tăng lên không ít. Nguyên lai là hắn. Nhìn Ninh Hinh như thế lạnh nhạt khẳng định nói ra Huyết Lục, Tống Vi Tử ánh mắt lóe lên một cái, hắn phát hiện chúng ta. Có lẽ không có. Bất quá sau đó chúng ta tới quỷ vực ngoài cửa thành thời điểm, phải cẩn thận một chút. Lần này hắn mang quỷ sai tu vi gần như đều tại hợp thể kỳ trở lên, hơn nữa hắc cưới hộ người của vệ đội, bị bọn họ phát hiện cũng không dễ dàng thoát thân. Ừ, đúng rồi, cái kia hắc cưới hộ vệ đội đội trưởng ngươi biết sao? Không hiểu rõ lắm. Ta chỉ biết là hắn gọi Bách Lý Tông, lúc trước ta cùng Bách Lý Minh chắc biết thời điểm, bên cạnh hắn còn không có người này. Như thế nào hảo hảo nhắc tới hắn tới? Cũng không có gì, chính là cảm thấy trên người hắn có loại nói không ra không khỏe cảm giác. Ninh Hinh nhớ tới nàng ở cửa thành lần thứ nhất chứng kiến Bách Lý Tông thời điểm, liền phát hiện hắn tựa hồ đem tu vi của hắn cùng hồn lực cường độ đều thấp xuống. Nếu như nàng không có đoán sai, hắn hẳn là một vị đại thừa tu sĩ, mà không phải biểu hiện ra ngoài như vậy là vị hợp thể kỳ tu sĩ. Ngươi có biết hay không, minh giới có phải hay không có đan dược gì có thể cải biến tu sĩ hồn lực hay sao? Bách Lý Tông là nàng tại minh giới gặp phải vị thứ ba có thể cải biến bản thân hồn lực tu sĩ. Có là có, nhưng mà cực kỳ ít thấy. Ta cũng chỉ là nghe nói qua một loại như vậy đan dược, gọi ẩn hồn đan, nghe nói khác nhau phẩm giai ẩn hồn đan có thể khác nhau trình độ che giấu tu sĩ hồn lực. Cũng ta cho tới bây giờ không có thấy tận mắt qua loại đan dược này. Tống Vi Tử có chút không hiểu nhìn Ninh Hinh, không biết nàng vì sao hỏi cái này. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ bên ngoài đi thời điểm ra đi, cũng sẽ che giấu một bộ phận bản thân thực lực, cũng bọn họ cũng chỉ là giảm xuống một ít tu vi, có rất ít người sẽ ngay cả hồn lực cũng cùng một chỗ rớt xuống. Đương nhiên bọn họ cũng không thể lực lượng làm được. Ta chính là có chút tò mò. Nhìn nghi hoặc nhìn hắn Tống Vi Tử, Ninh Hinh hơi chút giải thích một chút, ẩn hồn đan nàng biết rõ, từ Bạch Nghê tên lấy ở đâu lấy được hồn đan dược phương hướng trong liền ghi lại loại đan dược này. Bây giờ Ninh Hinh trong nội tâm nàng chính thức nghi hoặc đúng rồi, vì sao lần này nàng có thể liếc thấy xuyên Bách Lý Tông đã ẩn tàng hồn lực, lúc trước bất kể là Minh lão vẫn tiểu thần, nàng biết rõ bọn họ đã ẩn tàng hồn lực, đều là khi bọn hắn biểu hiện ra thực lực sau đó nàng mới phát hiện. Sau đó dài đến một tháng trong, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử đều không có tìm được tiến vào quỷ vực thành phương pháp xử lý, những cái kia quỷ sai tựa hồ muốn thường trú ở cửa thành tựa như, mỗi ngày đối với ra vào nội thành tu vi đều muốn nghiêm khắc kiểm tra. Ta nghĩ đến đi vào biện pháp. Nhìn trong tầm mắt vậy chiếc đang nhàn nhã hướng phía cửa thành bay đi quỷ thú xe, hai mắt Tống Vi Tử sáng ngời. Biện pháp gì? Vừa ý không vậy chiếc quỷ thú xe chưa? Hắc cưới hộ vệ đội cùng địa phủ người chắc là sẽ không dùng hồn ấn kính chiếu xa xe. Chúng ta đến lúc đó trốn đi vào trong xe. Quỷ thú xe chủ nhân sẽ giúp chúng ta. Đương nhiên sẽ không. Nói qua Tống Vi Tử liền đem một bộ ngọc giản đưa cho Ninh Hinh. Đây là cái gì hả? Ninh Hinh nghi hoặc nhìn thoáng qua Tống Vi Tử liền đem ngọc giản mở ra, biến hồn thuật. Đây là nhà ta lão tổ truyền cho ta một loại bí thuật, học được nó về sau, có thể tùy ý cải biến thân thể lớn nhỏ cùng chủng loại rồi. Thế gian này rõ ràng còn có thể lấy cải biến hồn thể bí thuật. Ninh Hinh có chút giật mình nói. Đương nhiên, ta lập tức biến cho người xem nhìn. Nói qua Tống Vi Tử liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái, sau đó lại thấy hắn rất nhanh xoay tròn một chút thân thể, liền biến thành một cái lớn chừng ngón cái nhuyễn thể hắc trùng rồi. Nhìn trên mặt đất cái kia màu đen mềm trùng, Ninh Hinh thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đợi Tống Vi Tử biến thân sau khi trở về, phát hiện Ninh Hinh còn là một bộ không thể tin bộ dạng, liền vừa cười vừa nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, ngươi về sau đã thấy nhiều cũng liền thích ứng. Chờ một chút, để cho ta khá tốt tiêu hóa một chút. Ninh Hinh ngăn trở còn muốn nói gì Tống Vi Tử, nàng khiếp sợ không phải là bởi vì Tống Vi Tử biến thành màu đen côn trùng, mà là nàng lại có thể xuyên thấu qua cái kia hắc trùng thân thể chứng kiến bên trong Tống Vi Tử. Người sau khi biến thân, những người khác có thể phát hiện ngươi sao? Ninh Hinh vội vàng mà hỏi. Đương nhiên không thể, trừ phi hắn hồn lực cường độ so với ta đánh cho hai cái lớn dai. A, Tống Vi Tử khẳng định trả lời lại để cho Ninh Hinh xác định một sự kiện. Ánh mắt của nàng bây giờ tựa hồ có thể thấy rõ một cái linh hồn của con người bản chất. Đừng phát ngốc ca. Chạy nhanh đem đây bí thuật học được, như vậy chúng ta có thể đi vào quỷ vực nội thành đi rồi. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta muốn lựa chọn một cỗ thân phận địa vị tương đối cao tu sĩ quỷ thú xe ngồi lên, như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Đây không phải nhà của ngươi lão tổ truyền cho ngươi bí thuật sao? Ngươi cho ta, có thể hay không không tốt hướng trong nhà người giao cho? Ha ha, Tống Vi Tử thần sắc có chút cô đơn cười nói, yên tâm không biết, làm như ta bị phế tu vi gửi đi đến tầng 18 trong địa ngục đi tới thời điểm, bọn họ cùng với ta đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn thoáng qua cửa thành cầm lấy hồn ấn kính quỷ sai, trong lòng Ninh Hinh có chút dãy rủa, đây bí thuật vừa nhìn đã biết rõ tương đối chân quý, nàng không muốn mắc nợ Tống Vi Tử. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Nhìn thần sắc có chút do dự Ninh Hinh, Tống Vi Tử mở miệng nói ra, ngươi đã cứu ta nhiều lần, ta đều không có hảo hảo cảm tạ qua ngươi. Đây bí thuật coi như là của ta tạ lễ đi. Người đã nói như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Ninh Hinh cũng không có ở sĩ diện cái láo, trực tiếp bắt đầu học tập đứng lên, cùng lắm thì sau đó, nàng tận lực giúp lấy hắn đem hạ huyện ánh kia mang ra phủ thành chủ. Chương 349, Tề tụ. Cách chi một cỗ trang phục được thập phần xa hoa quỷ thú xe chậm rãi chạy nhanh hướng quỷ vực thành cửa thành, những cái kia xếp hàng chờ đợi vào thành tu sĩ sau khi thấy, lập tức nhao nhao tránh ra trở lại. Vì sao chúng ta không hơn vậy chiếc quỷ thú xe? Ninh Hinh nghi ngờ hỏi, nhìn cỗ xe trang phục, chủ xe thân phận địa vị có lẽ không giống bình thường, hắc cưới hộ vệ đội cùng người địa phủ kiểm tra lên trở lại nên không dám quá phận. Đó là Tây Cực Âm Đế Tâm Phúc Hắc Thủy thành chủ Tôn Minh Kiệt tỏa giá. Vẻ mặt Tống Vi Tử có chút nghiêm túc, Tôn Minh Kiệt thế nhưng là vị kiến thức rộng rãi đại thừa tu sĩ, tuy rằng hắn đối với biến hồn thuật rất có lòng tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan bọn họ nhất định sẽ không bị phát hiện. Hắn tới nơi này làm gì? Tại Hắc Thủy Thành thời điểm, Ninh Hinh cũng đã được nghe nói Tôn Minh Kiệt vô cùng nhiều đồn đại, là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Tôn Minh Kiệt yêu thích du ngoạn, thường xuyên tại minh giới các nơi chạy, nhìn thấy hắn cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá để cho ta nghi hoặc đúng rồi, vì sao hắn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới Quỷ Vực Thành? Là trùng hợp sao? Trong lòng Tống Vi Tử nghi hoặc tự hỏi. Mấy tháng này, Quỷ Vực Thành cùng người địa phủ liên hợp bắt tin tức của ngươi, đoán chừng rất nhiều người cũng biết rồi. Bọn họ sẽ không là bởi vì ngươi mới đến a? Chắc có lẽ không. Ta lúc trước cùng bọn họ căn bản cũng không có cái gì cùng xuất hiện. Tống Vi Tử cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, xác định hắn ở đây bị gửi đi đến địa ngục lúc trước, không cùng Tây Cực Âm Đế môn hạ người từng có đụng chạm. Vậy hắn có phải hay không là trở lại tham gia náo nhiệt hay sao? Muốn tới thăm ngươi một chút cái này chạy ra địa phủ, lại đem quỷ vực thành dày vò có phải hay không an bình nhân vật? Hắn không có rảnh rỗi như vậy được sợ. Tống Vi Tử tức giận nói. Nhìn thoáng qua không có được bất kỳ ngăn trở nào liền trực tiếp lái vào quỷ vực thành cỗ xe, liền xoay người rời đi. Tại sau đó hơn nửa tháng trong, quỷ vực thành lại tới nữa mấy cái cấp quan trọng nhân vật, khiến cho Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử vào thành kế hoạch không thể không tiếp tục đẩy sau. Trong khoảng thời gian này đây quỷ vực thành thật đúng là náo nhiệt, tứ đại âm đế môn hạ mọi người đến đủ toàn bộ rồi. Các ngươi nói đây quỷ vực thành có phải hay không muốn phát sinh đại sự gì? Ai biết được? Có nhiều như vậy nhân vật lợi hại tại. Để cho ta cũng không dám vào thành. Đây có cái gì tốt lo lắng, bọn họ sẽ không tại quỷ vực nội thành gây chiến. Tứ đại âm đế coi như là bí mật lại không đối phó, cũng sẽ không tại ngoài sáng bên trên công nhiên vạch mặt. Mặc dù nói như thế, cũng vào thành về sau, vẫn phải là cẩn thận làm việc mới được, ngàn vạn lần đừng bị thay bay vạ gió. Quỷ vực thành ngoài cửa thành cách đó không xa, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử nhìn vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra từng vào thành tu sĩ hắc cưới hộ vệ đội cùng người địa phủ, trong nội tâm đều thập phần nghi hoặc. Ta cảm thấy được quỷ vực thành cùng người địa phủ làm ra lớn như vậy trận chiến khả năng không phải tới bắt ngươi. Ngươi nói có phải hay không là tứ đại âm đế có chuyện trọng yếu gì muốn tại quỷ vực nội thành tiến hành hả? Ninh Hinh nhìn Tống Vi Tử nói ra. Không, ta có thể xác định người địa phủ cùng hắc cưới hộ vệ đội làm như vậy liền là muốn bắt ta. Bất quá tứ đại âm đế ở giữa sự tình ta liền không rất rõ, bây giờ bọn họ đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, quả thật làm cho người bắt đoán không ra. Bây giờ quỷ vực nội thành có nhiều như vậy nhân vật lợi hại tại, ta xem chúng ta tốt nhất không cần ở thời điểm này đi vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, hiện tại vào thành xác thực không phải thời cơ tốt. Trong thành quỷ vực, một nhà tu kiến được tương đối xa hoa nhà trọ trong hành lang, Tống Thanh Tử cùng Chu Chí Hiền hai người đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, nhìn người đến người đi phồn hoa đường đi. Quỷ vực thành không hổ là minh giới lớn nhất thành thị A, tại trong này có thể chứng kiến minh giới các nơi tu sĩ. Chu Chí Hiền nhạt vừa cười vừa nói. Tống Thanh Tử không có trả lời, ánh mắt vẫn nhìn phủ thành chủ phương hướng. Chu Chí Hiền chứng kiến hắn cái dạng này, đã không chỉ một lần lắc đầu, từ khi ra hỏa này đi vào quỷ vực thành về sau, liền thường xuyên ngẩn người ngây người. Ta nói đại ca, ngươi là trở lại trong này xem ngắm phong cảnh đấy sao? Chu Chí Hiền tay cầm chén trà tại Tống Thanh Tử trước mặt quơ quơ. Đem tay lấy ra. Tống Thanh Tử lạnh lùng nói. Cuối cùng hoàn hồn rồi. Chu Chí Hiền không để ý sẽ Tống Thanh Tử vậy không tốt thái độ, trên mặt vẫn như cũ cười yếu ớt lấy, dù sao hắn đã thói quen hắn cái dạng này rồi. Ngươi nói hảo hảo, cái khác ba đại âm đế làm gì vậy phái người đến quỷ vực thành trở lại hả? Sẽ không cũng là vì Tống Vi Tử đi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tống Vi Tử sự tình đã không có quan hệ gì với Tống gia rồi. Tống Thanh Tử tức giận nói, lần này hắn trở lại quỷ vực thành chính là vì Tống Vi Tử sự tình. Tiến vào quỷ vực thành về sau, hắn liền đi bái phóng Bách Lý Minh Trác, rõ ràng nói cho hắn, Tống Vi Tử đã cùng Tống gia không có bất cứ quan hệ nào rồi, sớm tại hắn bị gửi đi đến địa ngục đi tới thời điểm, tên của hắn đã từ Tống gia tộc phổ bên trên biến mất. Các ngươi Tống gia thật đúng là vô tình, bất kể như thế nào, Tống Vi Tử cũng là Tống gia tu sĩ a. Hừ, ngươi đừng tại trong này nói ngồi châm chọc rồi. Năm đó bởi vì Tống Vi Tử sự tình, Bắc Cực Âm Đế chen ép Tống gia gần trên vạn năm, bây giờ Tống gia thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí, hắn lại vượt ngục rồi, còn trực tiếp cùng Bách Lý Minh Trác khiêu chiến lên. Nếu như các ngươi Chu gia cũng ra một cùng tứ đại âm đế đối nghịch tu sĩ, đoán chừng so với Tống gia chúng ta còn muốn làm được hung ác. Như thế nào vừa nhắc tới Tống Vi Tử, ngươi liền kích động như vậy? Hừ. Nghe được Chu Chí Hiền nói như vậy, Tống Thanh Tử sắc mặt càng thêm khó coi rồi, sau đó mặc kệ hắn đang nói cái gì, đều không để ý đến hắn. Chu trưởng lão, Tống trưởng lão, thật đúng là hai người các ngươi, ta vừa mới còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đây. Đột nhiên, Tôn Truyền Trạch lời của truyền vào hai người trong tai. Nguyên lai là Tôn hộ vệ. Chu Chí Hiền cười nhìn hướng bọn họ đi tới người, hướng phía sau hắn nhìn nhìn, như thế nào? Ngươi không cần sống ở Tôn thành chủ bên người sao? Không cần, thành chủ hắn đi tham gia Bách Lý thành chủ yến hội đi rồi. Từ bí cảnh u hồn đi ra, chúng ta đã có hơn 500 năm không gặp đi. Tôn Truyền Trạch có chút cảm khái nói. Cũng không phải vậy sao? Nhắc tới bí cảnh u hồn, ba người nguyên vốn cả chút xa cách bầu không khí trở nên hòa hợp một ít, dù sao lúc trước bọn họ coi như là cùng chung hoạn nạn qua, lúc trước muốn không phải là bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đoán chừng cũng rất khó chạy trốn vực sâu dưới đáy biển lửa. Nghe nói biển lửa độ ấm lại lên cao, lần trước đi vào tu luyện tu sĩ đầu đi ra mấy cái. Tôn Truyền Trạch có chút tiếc nuối nói. Ừ, việc này chúng ta cũng biết. Chu Đáo Minh vừa ra bí cảnh, sẽ đem sự tình báo cáo nhanh cho gia tộc. Biển lửa độ ấm tại sao lại đột nhiên lên cao đây? Cái này ai biết được? Đáng tiếc, trong trước mặt hồn lực như vậy sung túc. Tống Thanh Tử cùng Chu Chí Hiền rất nhanh liếc nhau một cái, có lẽ đối với tứ đại âm đế môn hạ tu sĩ mà nói xác thực đáng tiếc, nhưng đối với rất khó đến phiên một lần bát đại thế gia tu sĩ mà nói, cũng chỉ là hơi có chút thất lạc mà thôi. Đúng rồi, làm sao các ngươi cũng đến quỷ vực thành tới? Tôn Truyền Trạch hỏi. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ lại chúng ta không thể trở lại? Chu Chí Hiền vừa cười vừa nói, nhìn thoáng qua Tống Thanh Tử về sau, mới lên tiếng, còn không phải là bởi vì Tống Vi Tử, hắn ở đây quỷ vực thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuy rằng hắn rất sớm trước kia liền không có quan hệ gì với Tống gia rồi, cũng Tống gia không thể không có tỏ vẻ a. Đây không phải là được phái người tới đây hướng Bách Lý Thành Chủ thỉnh tội a? Tôn Thành Chủ lại là vì sao tới nơi này hay sao? Tống Thanh Tử nhàn nhạt mà hỏi. Nhà của ta Thành Chủ ngẫu nhiên đi qua nơi này, thấy được địa phủ quỷ sai, cho nên mới tới đây tìm tòi cuối cùng. À,

Nhìn quỷ thú xe biến mất trong tầm mắt, một bên bãi cỏ ở bên trong, hai cái màu đen con muỗi mới thời gian dần qua hướng phía phủ thành chủ hậu hoa viên bay đi. Nguy hiểm thật, may mắn chúng ta sớm một bước xuống xe. Phủ thành chủ chính viện, Hạ Huyền Oánh sắc mặt lạnh nhạt nhìn đi vào trong nội viện Hạ Quý Vinh, trên mặt cũng không có nhìn thấy thân nhân hưng phấn, cũng không có đứng dậy nên đón huynh trưởng của nàng. Huyền Oánh, những năm này ngươi đang ở đây phủ thành chủ còn tốt đó chứ? Hạ Quý Vinh nhìn đối với hắn như thế xa cách tiểu muội, trong nội tâm cũng rất không phải tư vị. Tốt thì sao? Không tốt thì sao? Hạ Huyền Oánh xùy vừa cười vừa nói. Ngươi đừng như vậy, lúc trước khiến ngươi gả cho Bách Lý Minh Trác, gia tộc cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, từ khi ngươi đến quỷ vực thành trở lại về sau, còn cho tới bây giờ không có trở lại Hạ gia, mọi người kỳ thật đều rất muốn ngươi. Ngươi trở lại trong này chính là vì nói với ta những thứ này. Có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề nói đi. Hạ Huyền Oánh lạnh lùng đã cắt đứt Hạ Quý Vinh. Nhìn một chút cũng bất vi sở động Hạ Huyền Oánh, trong lòng Hạ Quý Vinh có chút bất đắc dĩ, nghĩ một lát mà vẫn mở miệng hỏi, Tống Vi Tử có hay không đã tới tìm ngươi? Hừ, ta quả nhiên đoán không sai, các ngươi đến cùng vẫn không nén được tức giận. Như thế nào? Sợ ta cùng Tống Vi Tử gặp mặt sau sẽ liên lụy đến các ngươi. Đúng, Hạ gia đúng là sợ. Lúc trước Tống gia bị Bắc Cực Âm Đế chèn ép được có bao nhiêu thảm, ngươi không phải không biết. Huyền Oánh, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Hạ gia chịu khổ đi, nghe đại ca một câu khích lệ, về sau coi như là Tống Vi Tử tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần phản ứng đến hắn, như vậy đối với ngươi Hạ gia đều tốt. Tốt rồi, ngươi muốn nói cái gì ta đã biết, ngươi đi đi. Vẻ mặt Hạ Huyền Oánh có chút bi thương, đối với nàng tốt. Gia tộc chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Huyền Oánh, trở về nói cho bọn hắn biết, vì Hạ gia ta đã thỏa hiệp một lần rồi, ta sau đó nếu muốn như thế nào qua, bọn họ không có quyền hỏi đến. Về sau ngươi cũng đừng có lại tới nơi này, nếu là có một ngày ta thật sự làm cái gì, các ngươi cũng tốt bên ngoài đối với nói, đã sớm cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nói xong Hạ Huyền Oánh liền đứng dậy trở về phòng rồi, không có lại tiếp tục để ý sẽ Hạ Quý Vinh. Ông phủ thành chủ trong hậu hoa viên, hai con muỗi rất nhanh hướng phía bên cạnh hồ nước bay đi, hồ nước bên cạnh là trách thạch đá lởm chởm hòn non bộ. Dưới mặt đất cung điện ở nơi này cái hồ nước phía dưới. Chúng ta muốn như thế nào đi vào? Trong núi giả có thông đạo có thể đi vào, bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, bên trong có tu sĩ đóng giữ, đi vào thời điểm, muốn là không thể một kích toi mạng, tốt nhất không cần kinh động bọn họ. Ừ. Sau đó tốc độ của chúng ta tốt nhất nhanh lên, tranh thủ tại Bách Lý Minh Trác trở về trước, mang theo Hư Minh Đồ cùng Nguyễn Oánh cùng một chỗ ly khai. Chương 351, Hư Minh Đồ. Thành chủ thành quỷ vực phủ dưới mặt đất cung điện. Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử lại một lần nữa đem phát hiện bọn họ thủ vệ cho đánh chết, từ tiến vào hòn non bộ thông đạo lên, bọn họ đã không biết giết bao nhiêu ám vệ rồi, nếu không là Ninh Hinh thần thức tương đối cường đại, sớm phát hiện những tu sĩ này tồn tại, hiện tại, bọn họ khả năng đã bị phát hiện rồi. Chúng ta còn có bao lâu mới có thể đến tới Hư Minh Đồ gửi vị trí? Nhanh, Hư Minh Đồ ngay tại mà trong nội cung. Ngay tại Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử hai người tìm kiếm Hư Minh Đồ thời điểm. Huyết Lục đang tại quỷ vực thành chỗ cửa thành cùng mấy trăm năm không thấy Huyết Đồ ôn chuyện. Ngươi làm sao vậy? Ta thế nào cảm thấy ngươi thật giống như có tâm sự? Nói chuyện với nhau một phen về sau, Huyết Đồ liền cảm thấy được Huyết Lục có chút không tập trung. Cũng không có gì, liền là vừa vận tại Hạ Quý Vinh quỷ thú trên xe cảm thấy được một đạo hơi yêu âm khí dao động, mà khi ta cẩn thận một tra thời điểm, rồi lại không còn có cái gì nữa. Lúc trước tại đối mặt Bách Lý Tông hỏi thăm lúc, trong lòng Huyết Lục cũng có chút không xác định. Cũng về sau hắn cẩn thận tưởng tượng, hắn cảm thấy hắn không có tính sai, vậy chiếc quỷ thú xe thật sự có chút không đúng. Những thứ này thế gia đại tộc ngoài sáng ngầm có thật nhiều nhận không ra người sự tình, ngươi vẫn không cần nhiều quản. Mặc kệ Hạ Quý Vinh kia trên xe có bí mật gì, đều không có quan hệ gì với các ngươi, đầu ngươi muốn dẫn lấy người địa phủ hảo hảo điều tra Tống Vi Tử là được rồi. Yên tâm, những sự tình này ta hiểu. Đúng rồi, ban đầu là ngươi đuổi bắt Tống Vi Tử cùng cái kia thần bí nữ tu. Ngươi có thể cụ thể nói cho ta một chút nữ tu kia đặc thù sao? Như thế nào? Địa phủ người vẫn còn tiếp tục tìm hiểu nữ tu kia. Đúng vậy a. Cũng tra tới tra lui, một điểm tin tức đều không có. Nàng đoán chừng đã chết. Ta tại trong bí cảnh u hồn gặp qua nàng, ta tận mắt thấy nàng cùng Hắc Thủy Thành Tôn lão cùng một chỗ tiến vào có hồn diễm tồn tại trong biển lửa. Thật sự, lúc trước chứng kiến một màn kia còn có thật nhiều người, hồn diễm đối với minh giới tu sĩ ý vị như thế nào ngươi cũng biết. Coi như là đại thừa tu sĩ gặp được, đoán chừng cũng phải hồn phi phách tán. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng khả năng không chết tình huống. Nếu nàng phục dụng qua quỷ anh hoa, hồn diễm thật đúng là không làm gì được nàng. Hừ, quỷ anh hoa, không nói hoa này 10 vạn năm mới mở một đóa, đã nói thủ hộ nó phục anh thú, coi như là độ kiếp kỳ lao quái gặp gỡ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, vậy làm sao nữ tu khả năng có cơ hội lấy được quỷ anh hoa đây? Truyền thuyết có người từng tại Cấm Hồn Cốc đã từng gặp quỷ anh hoa. Huyết Đồ thản nhiên nói, ban đầu ở truy kích hai người kia thời điểm, hắn cũng là bởi vì đã nghe được Đông Cực Âm Đế tiếng giống giận dữ, mới dừng lại truy kích bước chân. Tứ Đại Âm Đế tại sao lại đi tới Cấm Hồn Cốc? Còn có lúc trước hắn nghe thấy được vẻ này lại để cho hắn chịu chấn động nhàn nhạt mùi thơm ngát rút cuộc là cái gì phát ra hay sao? Đây hai chuyện một mực trong lòng hắn lẩn quẩn. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, hắn nghĩ tới một khả năng, có thể làm cho Tứ Đại Âm Đế đồng thời xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết Quỷ Anh Hoa rồi. Bây giờ Tứ Đại Âm Đế môn hạ tâm phúc đều tề tụ tại quỷ vực nội thành, có lẽ bọn họ đều là vì Tống Vi Tử trở lại, dù sao đoạn thời gian kia tiến vào Cấm Hồn Cốc cũng chỉ có hắn và cái kia thần bí nữ tu. Bởi vậy hắn suy đoán, lúc trước Tứ Đại Âm Đế cũng không có được Quỷ Anh Hoa, mà Quỷ Anh Hoa rất có thể bị nữ tu kia cùng Tống Vi Tử được đi rồi. Mặc kệ nữ tu kia chết hay chưa, ta bây giờ đều được trước đem Tống Vi Tử bắt lấy, đầu khác có sau này lại nói rồi. Sau đó, Huyết Lục cùng Huyết Đồ hai người lại hàn huyên hồi lâu, bất quá trong lúc này Huyết Lục đều có chút thất thần. Không được, ta phải hồi đi xem, ngươi về trước nhà trọ, chờ ta giúp xong liền đi tìm ngươi. Huyết Lục suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, lúc trước hắn và Tống Vi Tử từng có qua ngắn ngủi giao thủ, vừa mới vẻ này âm khí dao động cùng hắn vô cùng tương tự. Phủ thành chủ dưới mặt đất trong cung điện. Một khối tản ra tia sáng chói mắt màu đen cự thạch xuất hiện ở Ninh Hình cùng Tống Vi Tử trong tầm mắt. Cái kia chính là Hư Minh thạch rồi, Hư Minh đồ liền khắc ở phía trên. Tống Vi Tử vừa nói một bên đem một chương không bạch quỷ thú ra lấy ra, từng minh giới chi nhân chỉ có thể lại để cho Hư Minh đồ hiện ra một lần, mỗi lần chỉ có mấy tức thời gian, cho nên đầu chúng ta có hai lần cơ hội. Tống Vi Tử không nghe thấy Ninh Hình trở lại, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Liền gặp được Ninh Hình đang hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn chăm chú lên bóng loáng như hắc ngọc Hư Minh thạch, trong tay còn cầm lấy một không ngừng chấn động hộp ngọc. Làm sao vậy? Không có gì, ngươi vừa mở nói chỉ có minh giới chi nhân mới có thể để cho Hư Minh thạch hiện ra. Ninh Hình gắt gao cầm chặt muốn tránh thoát ra hộp ngọc. Từ khi thấy được Hư Minh thạch, tại địa phủ này lấy được hộp ngọc vẫn đang kịch liệt chấn động, hộp ngọc bên trên lưu động ngân quang cấm lúc gần lúc hiện, tựa hồ là muốn bài trừ giống nhau. Không sai. Tống Vi Tử nghi hoặc nhìn thoáng qua Ninh Hình, suy nghĩ một chút còn nói thêm, có thể thông qua tầng tầng cửa khẩu đi vào minh giới phương Bắc quỷ vực thành người, không có khả năng vẫn sinh hồn đi. Vậy ngươi hãy đi trước lại để cho Hư Minh thạch hiện ra đi. Ninh Hình suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng. Nhìn đi về hướng Hư Minh thạch Tống Vi Tử, Ninh Hình trong lòng có chút lo lắng, nàng không biết nàng là hay không có thể làm cho Hư Minh thạch hiện ra, bằng vào Tống Vi Tử một người cũng không biết có thể hay không đem đồ khuyết trương in ra. Cũng trách nàng. Trước khi đến không có đem Hư Minh đồ hiểu rõ rõ ràng, vẫn cho là Hư Minh đồ chính là một tấm bản đồ, nào biết đâu nó là bị khắc tại trên tảng đá, còn thiết yếu muốn minh giới chi nhân mới có thể để cho tảng đá hiện ra. Làm Tống Vi Tử hai tay va chạm vào Hư Minh thạch thời điểm, Hư Minh thạch một hồi bạch quang chớp động, sau đó một tấm dài một mét rộng nửa mét đồ án tại trên tảng đá không hiện ra rõ ràng rồi, bất quá mấy hơi thở thời gian sau đó, đồ án liền biến mất. Mà đang ở Hư Minh thạch tản mát ra bạch sắc quang mang thời điểm, trong tay Ninh Hinh nắm hộp ngọc, phía trên cấm một chút liền bị giải khai rồi. Hiu. Hộp ngọc một chút liền bay đến bầu trời Hư Minh thạch, ngay sau đó hộp ngọc chậm rãi mở ra, bay ra một trường tuyết bạch gia thú cùng một giọt màu trắng chất lỏng lơ lửng ở trên không. Đây là cái gì? Đối với đột nhiên phát sinh tình huống, Tống Vi Tử có chút giật mình. Ninh Hinh không để ý sẽ Tống Vi Tử, chẳng qua là nhìn không chung vậy tấm màu trắng gia thú cùng vậy giọt màu trắng chất lỏng, nàng có loại dự cảm mãnh liệt, hai thứ đồ này chính là vì phóng to trên Hư Minh thạch khắc Hư Minh đồ. Vừa mới hiện ra rõ ràng Hư Minh đồ, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Ách, ta giống như đã quên. Tống Vi Tử ngẩn người mới lên tiếng, vừa mới hộp ngọc một chút bay ra, trong đầu hắn làm cho nhớ không nhiều lắm đồ án đã bị đánh chặt đứt. Mặc kệ, ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Nói qua Ninh Hinh liền hướng phía Hư Minh thạch đi đến, hít sâu một hơi, mới đưa học Tống Vi Tử bộ dạng, đem hai tay đặt tại trên Hư Minh thạch mặt. Cùng lúc trước Tống Vi Tử giống nhau, đồ án rất nhanh liền hiện ra, ngay tại Ninh Hinh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đồ án thời điểm, trên không lơ lửng tuyết trắng da thú cùng màu trắng chất lỏng đột nhiên bay về phía đồ án. Thoáng chốc, một đạo bạch quang phóng lên trời, xuyên thấu dưới mặt đất cung điện, lao ra hồ nước, cho đến phía chân trời, ba hơi thở sau đó, quang mang biến mất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Trời ạ, vừa mới vậy trận bạch quang là cái gì hả? Chẳng lẽ lại có cái gì thiên tài địa bảo hoặc là dị giới chân bảo xuất hiện?

cũng nàng cũng không biết vậy phía dưới có cái gì hiếm thấy chân bảo a. Huyền Oánh. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạ Huyền Oánh sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái kia làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu người, bất quá lại chứng kiến hai cái màu đen con muôi hướng phía nàng bay tới. Huyền Oánh, là ta. Hơi tử. Nhìn dừng lại trong lòng bàn tay đầu nhỏ yếu con muôi, Hạ Huyền Oánh có chút khiếp sợ, không phải khiến ngươi không cần tại trở lại quỷ vực thành sao. Bây giờ Bắc Cực Cung cùng người địa phủ đều tại tìm ngươi, ngươi bây giờ trở lại trong này không phải chui đầu vô lưới sao. Huyền Oánh, ngươi đừng có gấp, ta không phải tốt như vậy bắt lấy. Thừa dịp hiện tại Bách Lý Minh chắc không coi ở đây, hắc cưới hộ vệ đội lại bị chuyện khác kéo lại, ngươi mau cùng ta ly khai nơi đây. Nhưng chúng ta coi như là rời đi quỷ vực thành lại có thể đi nơi nào đây. Ta nếu với ngươi cùng đi, Bách Lý Minh chắc càng sẽ không bỏ qua ngươi rồi. Coi như là không có ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta. Lúc trước Bách Lý Minh Kỳ liền chính là hắn giết, bây giờ biết rõ việc này người chỉ có ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ta tiếp tục sống sót sao? Vậy vì sao ngươi đang ở đây bị phát hướng địa ngục lúc trước, không nói với Bắc Cực Âm Đế Minh đây? Bởi vì ta cũng không biết đó là Bách Lý Minh chắc thiết ván, là hắn lại để cho Bắc Cực Âm Đế tưởng rằng ta hung thủ giết người. Cái gì? Các ngươi đừng nói trước, đợi ly khai trong này đang nói cũng không muộn. Ninh Hinh đã cắt đứt hai người đối thoại a, không tốt, có người đến. Không bao lâu, chỉ thấy Hạ Quý Vinh mặt mũi tràn đầy sốt ruột đi tới sân nhỏ, chứng kiến còn đứng ở trong nội viện Hạ Huyền Oánh, cái kia khối một mực cầm theo tâm mới rơi xuống trở về. Không phải khiến ngươi không cần trở lại sao? Hạ Huyền Oánh kiềm chế ở cấp tốc nhảy lên trái tim, mặt không biểu tình nói. Huyền Oánh, Tống Vi Tử có phải hay không tới? Hạ Quý Vinh liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Huyền Oánh. Hừ, ngươi chính là chuyên môn tới hỏi ta cái này. Ngươi cho rằng phủ thành chủ hắc cơi hộ vệ đội cùng người địa phủ đều là thùng cơm. Vừa mới đạo bạch quang ngươi thấy được chưa, có người xông vào phủ thành chủ. Ta cũng hy vọng người nọ không cần là Tống Vi Tử, nếu không, bên ngoài nhiều như vậy cao giai tu sĩ, hắn chắp cánh cũng khó đào tẩu. Nhưng nếu như thật là hắn, nếu là hắn tới tìm ngươi, ngươi ngàn vạn không cần phản ứng đến hắn. Ngươi quản được cũng quá chiều rộng. Ta đây là Hạ Quý Vinh lời còn chưa nói hết, Huyết Lục cũng đi vào sân nhỏ. Không cần phải nói rồi, ngươi cũng là đang tìm Tống Vi Tử a. Hạ Huyền Oánh có chút châm chọc nói ra, các ngươi nếu muốn kiểm tra cái gì đều chạy nhanh điểm, tra xong sau cút cho ta xuất viện tử. Đa tạ phu nhân. Huyết Lục nhàn nhạt trở về một tiếng, liền trực tiếp bắt đầu dò xét đứng lên. Hạ Quý Vinh sau khi thấy, tuy rằng trong nội tâm có chút không thoải mái, cũng đến cùng không có ngăn cản. Tra xong chưa? Nếu là không có phát hiện, liền cút ra ngoài cho ta. Hạ Huyền Oánh phẫn nộ nói ra. Quấy rầy phu nhân. Nói xong Huyết Lục liền xoay người rời đi. Còn ngươi nữa, đi ra ngoài. Huyền Oánh. Hạ Quý Vinh, Hạ gia ân tình ta đã còn đã xong, về sau ngươi không cần lại tới quấy rầy ta. Đợi Hạ Quý Vinh đi xa về sau, hai cái màu đen con muỗi mới từ Hạ Huyền Oánh trong tay háo bay ra. Huyền Oánh, cùng ta rời đi. Tốt. Chương 353, trận pháp ngăn địch. Bắc Cực Cung. Trăm Lệ Minh chắc sắc mặt khó coi từ Bắc Cực Âm Đế đại điện đi ra, cầm trong tay Bách Lý Tông gửi tới tin tức, đại công tử, Âm Đế lại để cho hai người chúng ta với ngươi cùng một chỗ hồi quỷ vực thành. Bách Lý Truy Vân cùng Bách Lý Truy Phong cùng sau lưng Bách Lý Minh chắc đi ra đại điện. Nếu như vậy, chúng ta đây chạy nhanh ly khai đi. Bách Lý Minh chắc mặt không biểu tình nhìn thoáng qua hai người, trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn không rõ phụ thân tại sao lại đột nhiên cải biến chủ ý, không nên gặp Tống Vi Tử, chẳng lẽ lại hắn đã biết chuyện năm đó. Ba người rất nhanh hướng phía quỷ vực thành bay đi, ngay tại lúc đó, một thân màu đen cách hồn bảo Hạ Huyền Oánh đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ, chỉ chừa ra một đôi mắt, mang theo hai cái màu đen con muỗi lặng lẽ từ thầm nghĩ rời đi phủ thành chủ, hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Thành chủ thành quỷ vực phủ hậu hoa viên, Tôn Minh Kiệt như có điều suy nghĩ nhìn Huyết Lục, Hạ Quý Vinh lại lần nữa đi vòng vèo trở về, đối với Hạ Quý Vinh vẻ mặt nhẹ nhõm, vẻ mặt Huyết Lục nhưng có chút nghiêm túc, chưa tới một khắc đồng hồ, thị vệ Tôn Truyền Trạch còn chưa có trở lại. Rồi lại gặp Huyết Lục vội vàng rời đi. Chúng ta bị theo dõi. Dấu ở Hạ Huyền Oánh trong tay áo Ninh Hình nói ra. Người nào? Hạ Huyền Oánh có chút lo lắng hỏi. Không biết, là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Không cần phải xen vào hắn, hắn không có tiến lên ngăn trở ngươi, hẳn không phải là phủ thành chủ người. Hắn phát hiện ta và ngươi sao? Tống Vi Tử hỏi. Có lẽ không có. Sau đó, Hạ Huyền Oánh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn càng ngày càng gần cửa thành. Ba người đều có chút khẩn trương. Đóng cửa thành, lập tức đóng cửa thành. Đột nhiên một hắc cơi hộ vệ đội tu sĩ hướng phía cửa thành chạy như bay, nắm trong tay lấy phủ thành chủ lệnh bài đối với thủ vệ tu sĩ hạ mệnh lệnh. Hạ Huyền Oánh lao ra cửa thành đi tới, chúng ta không thể bị vây khốn trong này. Ninh Hinh gấp gáp nói, nàng đã cảm thấy được có vài đạo khí tức cường đại hướng phía cửa thành bay tới. Hạ Huyền Oánh do dự một chút, sau đó ánh mắt nhất định, liền hướng phía đang đóng cửa thành chạy như bay, tại khoảng cách cửa thành đầu có vài thước xa thời điểm, phát ra một đạo lăng liệt công kích, ngăn trở cửa thành đóng cửa. Hiu! Uu! Tại thủ vệ tu sĩ bị đánh được trở tay không kịp thời điểm, Hạ Huyền Oánh mang theo Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử bay ra khỏi cửa thành. Tôn Truyền Trạch sau khi thấy, lập tức đổi tới, vừa ra khỏi cửa thành liền vội vàng dừng bước, nhìn cửa thành cách đó không xa, lẫn nhau rằng có hai phe đội ngũ. Huyền Oánh, cùng ta hồi phủ thành chủ đi tới, việc này ta có thể cho rằng không có phát sinh. Bách Lý Minh chắc cố hết sức gần nhẫn nói, hơn 2 năm, từ khi nàng gả cho hắn về sau, hắn tự hỏi có thể vì nàng làm, hắn đều làm, cũng lòng của nàng như thế nào vẫn cứng như vậy, vô luận hắn như thế nào ngộ đều ngộ không nóng. Ta nếu như đi ra, liền không nghĩ tới trở về nữa, Minh Trác, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hạ Huyền Oánh nhìn Bách Lý Minh Trác, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hừ, ngươi cho rằng ngươi rời đi phủ thành chủ, có thể cùng Tống Vi Tử song túc song phi rồi hả? Bách Lý Minh Trác ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Coi như là không có Tống Vi Tử, ta cũng không muốn sống ở phủ thành chủ, trong đối với ta mà nói, chính là một tòa lao lung. Hạc hạc ha ha, của ta che chở trăm bề, rõ ràng khiến ngươi cảm thấy đó là một tòa lao lung. Bách Lý Minh chắc có chút kích động cười nói, chờ hắn sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Hạ Huyền Oánh, ta sẽ không tha ngươi đi, chính ngươi ngoan ngoan trở về, đừng ép ta động thủ. Ta nói, ta sẽ không trở về. Nhìn bất vi sở động Hạ Huyền Oánh, Bách Lý Minh chắc khó có thể ức chế trong nội tâm đau đớn, làm phiền nhị vị sứ giả rồi, đừng làm bị thương nàng. Bách Lý Truy Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất ra một căn bản màu đen luồng âm dây thường hướng phía Hạ Huyền Oánh đi đến, mà một bên Bách Lý Truy Vân lại không có bất kỳ hành động. Trên mặt toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Ngay cả mình đạo lữ đều xem không người đang ở, khó trách Âm Đế sẽ không thích hắn cái này con lớn nhất. Một hợp thể tu sĩ ở đâu liền cần hai người bọn họ đều động thủ. Hạ Huyền Oánh có chút khẩn trương nhìn hướng phía nàng đi tới Bách Lý Truy Phong, đem Tống Vi Tử mang đến nữ tu kia cho nàng hồn kỳ nhanh nắm trong tay. Đem hồn kỳ chém ra đi tới. Tại Bách Lý Truy Phong cách bọn họ còn có xa hơn 10 thước thời điểm, Ninh Hinh đối với Hạ Huyền Oánh nói ra. Hiu. U từng mặt lưu động ngân quang hồn kỳ rất nhanh hướng phía Bách Lý Truy Phong bay đi, ở giữa không trung tạo thành một cái hình tròn, nhanh chóng đem Bách Lý Truy Phong vây quanh, trốn ở Hạ Huyền Oánh trong tay áo Ninh Hinh vượt qua khống lấy hồn kỳ rất nhanh cắm vào mặt đất, thoáng chốc ngân quang lưu chuyển. Từ hồn kỳ chém ra, đến trận pháp bố trí xong thành, đầu hao tốn 3 hơi thở không đến thời gian, vừa mới bắt đầu Bách Lý Truy Phong cũng không có đem Hạ Huyền Oánh chém ra những thứ này trận kỳ để vào mắt, cho nên hắn bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn trận pháp thời cơ. Trận pháp cùng một chỗ, Bách Lý Truy Phong bản năng cảm thấy không ổn, liền tại hắn ý đồ cưỡng ép công phá trận pháp thời điểm, vô số chớp động lên ngân quang công kích từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng hướng phía hắn đánh tới. A. Trong trận pháp, Bách Lý Truy Phong trốn tránh không kịp, bị hồn lực công kích đánh trúng, phát ra hét thảm một tiếng gào to. Bởi vì trong trận pháp công kích thật sự là quá mức dày đặc, dẫn đến Bách Lý Truy Phong ứng đối đứng lên thập phần khó khăn. Trận pháp bên ngoài, Bách Lý Minh chắc cùng Bách Lý Truy Vân đều có chút khiếp sợ nhìn trong trận pháp bối rối ứng đối Bách Lý Truy Phong, đây là cái gì trận pháp, uy lực lợi hại như vậy. Rõ ràng có thể vây khốn một trong đại thừa thời hạn tu sĩ. Cửa thành, lúc này ngoại trừ trước đây hãy cùng sau lưng Hạ Huyền Oánh Tôn Truyền Trạch, trả lại không ít người, Tống Thanh Tử, Chu Chí Hiền, Huyết Lục, Tôn Minh Kiệt, Huyết Đồ, Hạ Quý Vinh cũng không có thiếu cái khác cao dài tu sĩ. Nhìn không ngừng phát ra hồn lực công kích trận pháp, mấy người mắt thần đô có chút lập lòe. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét về phía bên cạnh Hạ Quý Vinh, không nghĩ tới Hạ gia lại có cao như vậy sâu trận pháp. Hạ Huyền Oánh, ngươi bố trí được cái gì trận pháp, còn không chạy nhanh rút lui. Nhìn trong trận pháp có chút khó có thể chống đỡ Bách Lý Truy Phong, Bách Lý Truy Vân sắc mặt âm trầm nói. Muốn ta rút lui trận pháp này cũng có thể, chỉ cần các ngươi thả ta ly khai. Hạ Huyền Oánh không tránh né chút nào nhìn thẳng Bách Lý Truy Vân. Hừ, coi như là ngươi hôm nay rời đi quỷ vực thành. Ngươi cho rằng mình giới còn sẽ có ngươi cho âm thanh chỗ sao? Đó là của ta sự tình, không cần phải ngươi lo lắng. Truy Vân sứ giả, trận pháp này chỉ có ta mới có thể cởi bỏ, ngươi cũng không cần ý đồ công kích trận pháp, ngươi ở bên ngoài công kích được càng lợi hại, Truy Phong sứ giả bị cắn trả được liền càng lợi hại. A tựa hồ là hưởng ứng Hạ Huyền Oánh nói lời, tại Bách Lý Truy Vân công kích trận pháp thời điểm, trong trận pháp Bách Lý Truy Phong lại một lần phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm cho Bách Lý Truy Vân không thể không ngừng công kích. Ngươi cứ như vậy muốn rời đi. Từ trận pháp bố trí lên vẫn không nói chuyện Bách Lý Minh Trác, âm u nhìn Hạ Huyền Oánh hỏi. Vâng. Dù là ngươi ly khai sẽ liên quan đến Hạ gia, ngươi cũng phải ly khai.

như vậy có lẽ ngươi còn có cơ hội một lần nữa tiến vào luân hồi. Huyền Oánh, đừng nói nữa, ta sẽ không ném ngươi bất kể. Sẽ không để cho ngươi bị Bách Lý Minh Trác trảo trở về. Ngươi yên tâm, Bách Lý Minh Trác hắn chắc là sẽ không giết ta. Hạ Huyền Oánh xùy vừa cười vừa nói. Cũng Bác Cực Âm Đế sẽ không bỏ qua ngươi, lúc trước chúng ta tại quỷ vực thành cửa thành đưa hắn tả hữu sứ giả bị thương nặng như vậy, hắn nhất định sẽ bắt ngươi hạ giận. Rồi hay nói ngươi về tới phủ thành chủ, có thể qua cái dạng gì thời gian hả? Lại sẽ bị Bách Lý Minh Trác quan trong sân, làm chuyện gì đều muốn hướng hắn báo cáo chuẩn bị, một điểm tự do đều không có. Còn có ta đi theo, ngươi sớm muộn đều bị Bách Lý Minh Trác phát hiện. Ta không sợ. Ninh Hinh, ngươi cùng Minh Lão cùng đi địa phủ đi, ta cũng không tin, Minh giới to lớn như thế, không có ta cùng Nguyễn Oánh đất dung thân. Nếu không, các ngươi đều đi với ta địa phủ đi, coi như là muốn đi vào luân hồi. Hai người các ngươi cũng cùng một chỗ. Nghĩ một lát mà, Ninh Hinh mới lên tiếng nói. Chương 357, bị chán. Đề nghị của Ninh Hinh lại để cho Hạ Huyền Oánh thập phần động tâm, có thể đã sợ nàng sẽ liên lụy bọn họ. Nếu như bị Bách Lý Minh Trác bắt lại đi tới, nàng cả đời này đoán chừng đều được hắn khống chế, như vậy nàng sẽ sống không bằng chết. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi. Tống Vi Tử có chút nghẹn ngào nói. Bây giờ đối với hắn cùng Huyền Oánh mà nói, một lần nữa tiến vào luân hồi là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ bọn họ sẽ quăng đến khác nhau giao diện đi tới, cũng ít nhất bọn họ lại có thể có được tiệm nhân sinh mới, không cần lại bị quản chế với Minh giới người cùng sự tình. Nếu như vậy, chúng ta đây hãy mau ly khai đi. Minh Lão mở miệng nói ra, vừa mới hắn phát hiện tựa hồ có đội tuần tra người đang quán rượu chung quanh lưỡng lự. Vậy rượu của ngươi quán làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất ném tiểu quán mặc kệ. Minh Lão không thèm để ý chút nào nói. Điều này cũng đúng. Ninh Hinh nhớ tới lúc trước Bối Âm Sơn sau trong thôn làng, Minh Lão ném tử quán, sau đó lại nhìn một chút Hạ Huyền Oánh, Huyền Oánh, ngươi có thể chứ? Không có việc gì, ta cũng được. Hạ Huyền Oánh gấp gáp nói, nàng biết rõ bây giờ bọn họ nhiều tại trong này dừng lại trong chốc lát, bị trăm tên Minh Trác tìm được khả năng sẽ tăng lớn, tuy rằng vừa tỉnh lại có chút suy yếu, cũng nàng có thể chịu đựng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hắc Thủy Thành Phủ Thành Chủ, Tôn Minh Kiệt cùng Tôn Truyền Trạch vừa về đến. Liền chứng kiến mấy cái tuần tra tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại thảo luận cái gì. Các ngươi đang làm gì đó? Tôn Truyền Trạch lớn tiếng nói. Gặp qua thành chủ. Mọi người nhìn thấy Tôn Minh Kiệt sau lập tức chào đến. Trở về thành chủ, chúng ta tại bảo hôm nay trên đường gặp phải một vị đột nhiên té xỉu nữ tu. Một té xỉu nữ tu xếp đặt, có cái gì giá trị được các ngươi thảo luận? Vốn gặp được một hôn mê nữ tu là không có gì khả nghi. Cũng kỳ quái là cứu nàng cái vị kia áo trắng nữ tu cùng đột nhiên xuất hiện quán rượu lão bản, vậy áo trắng nữ tu tu vi ta một chút cũng cảm thấy không đi ra, bất quá nàng cho cảm giác của ta như là một vị thực lực cường đại tu sĩ. Cũng chỉ có hóa thần kỳ tu vi quán rượu lão bản lại nói đó là đồ đệ của hắn, đội tuần tra tu sĩ có không ít người thường xuyên đến hắn quán rượu uống rượu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn từng có đồ đệ. Lĩnh đội nói ra, hắn là một vị phân thần kỳ tu sĩ. Hắn không cách nào dò xét ra thực lực người nhất định là hợp thể kỳ trở lên cao giai tu sĩ. Rượu kia cửa hàng ở địa phương nào? Một mực không nói chuyện Tôn Minh Kiệt mở miệng hỏi. Tại trong trường Minh Phố Đoạn, lĩnh đội vừa mới nói xong, chỉ thấy thành chủ cùng Tôn thị vệ vội vàng rời đi phủ thành chủ. Không được bao lâu, chúng ta đi ra Bối Âm Sơn rồi, qua Bối Âm Sơn cách Minh giới Cửu Vũ Đạo liền không xa. Minh Lão đối với Ninh Hình ba người nói ra, vì không được Bách Lý Minh chắc đuổi theo. Bọn họ vừa ra Hắc Thủy Thành liền một đường đi nhanh, trên đường gặp được không có người địa phủ đóng giữ thành trấn cũng sẽ đi vào chọn mua một ít gì đó, việc này chủ yếu là Ninh Hình cùng Minh Lão tại làm. Ly khai Minh giới sau đó, nếu muốn lại làm tới Minh giới đồ vật không chừng có khả năng được rồi. Trong lúc này Ninh Hình đem trên người tất cả âm thạch cùng không dùng đến đồ vật đều lấy ra đổi thành đi một tí khả năng muốn dùng đến âm thực, thứ tang mục cùng với xử lý xong tốt quỷ thú ra. Lúc khác, bốn người gần như không có bất kỳ dừng lại qua. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Bối Âm Sơn có ân gia cùng Chu gia tu sĩ đóng tại chỗ đó, kinh chúng ta qua thời điểm phải chú ý điểm. Minh Lão còn nói thêm, lúc trước liền là bởi vì bọn hắn mới bị bách rời đi Bối Âm Sơn, trên núi những cái kia hắn trên thủ hộ vạn năm tử vong hoa, đoán chừng bây giờ cũng bị hái được không sai biệt lắm đi. Ừ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, Chu gia cùng người ân gia vì sao tại đó, nàng là biết rõ đấy. Không bao lâu, bốn người liền đi tới Bối Âm Sơn. Mới vừa gia nhập Bối Âm Sơn không bao lâu, Ninh Hinh liền cảm thấy có chút không đúng, Minh Lão cùng Tống Vi Tử tựa hồ cũng cảm giác được mấy thứ gì đó, thần sắc đề phòng nhìn chăm chú lên bốn phía. Không biết các hạ là ai, nếu như tới, vậy đi ra vừa thấy đi. Minh Lão đối với phía trước cách đó không xa rừng cây hô. Hạc hạc hờ à à à. có rất ít người có thể nhanh như vậy liền phát hiện được ta tung tích. Trong rừng cây rất nhanh bay ra hai người, đúng là Hắc Thủy Thành thành chủ Tôn Minh Kiệt cùng Tôn Truyền Kiệt xuất hai người. Tôn Truyền Trạch chứng kiến một bộ áo trắng Ninh Hình, đồng tử co rụt lại, trên mặt khó nén khiếp sợ, nữ tu kia rõ ràng không chết. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy nàng bị Tôn Lão đánh rơi đến trong biển lửa đi tới. Tôn Minh Kiệt cảm thấy được tâm tình của hắn chấn động, có chút nghi ngờ hỏi, như thế nào? Ngươi biết bọn họ? Đối với cái này bốn người có thể nhanh như vậy xem thấu hắn bố trí ẩn hình trận pháp hắn cũng có chút kinh dị. Nữ tu kia chính là trước tiên nhất nhập hồn lực vượt sâu người, Tôn Lão cũng là bởi vì đánh lén nàng mới bị đẩy vào biển lửa vẫn lạc. Lúc trước chúng ta tận mắt thấy nàng rơi xuống trong biển lửa, khi đó biển lửa độ ấm vô cùng độ cao, chúng ta chính là trốn ở trên thạch bích, thân thể cũng cảm thấy dị thường khó chịu. Tôn Truyền Trạch thật sự tưởng tượng không xuất ra, nàng rút cuộc là như thế nào chạy ra vậy có hồn diễm biển lửa. Đúng không? Nghe được Tôn Truyền Trạch nói như vậy, Tôn Minh Kiệt nhíu mày, hắn cũng cảm thấy được cái kia lão giả râu tóc bạc trắng cùng cái kia áo trắng nữ tu không đơn giản, hắn vậy mà không cách nào dò xét ra thực lực của bọn hắn trở lại. Điểm này lại để cho trong lòng Tôn Minh Kiệt hết sức kinh ngạc, hắn thế nhưng là một vị đại thừa tu sĩ, chẳng lẽ lại hai người bọn họ là độ kiếp kỳ lão quái? Nhưng khi nhìn đi lên không giống a. Nhất là nữ tu kia, nhìn qua cũng quá trẻ tuổi một ít đi. Nguyên lai là Tôn thành chủ, không biết thành chủ ngăn lại đường đi của chúng ta cái gọi là chuyện gì? Minh lão cười nhạt hỏi. Nếu như vậy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề rồi, ta đây là phụng mệnh làm việc, Tây Cực Âm Đế muốn gặp Tống Vi Tử, ta phải đưa hắn mang đến Tây Cực Cung. Về phần các ngươi, ta không có gì hứng thú. Tôn Minh Kiệt không nói nhảm, trực tiếp đem mục đích của hắn nói ra. Tây Cực Âm Đế muốn gặp ta. Đây là vì cái gì hả? Tống Vi Tử có chút kinh ngạc, hắn cũng không có làm qua bất luận cái gì đắc tội Tây Cực Âm Đế sự tình. Cái này ta cũng không biết. Vì sao Âm Đế gặp ngươi, trong lòng ngươi không phải có lẽ rõ ràng nhất mới phải sao? Tôn Minh Kiệt nhìn vẻ mặt khiếp sợ Tống Vi Tử nói ra, nói thực ra hắn cũng rất tò mò vì sao Âm Đế gặp cái này vượt một người. Ta không biết. Ra địa phủ, ta ngoại trừ đi tìm Bách Lý Minh chắc phiền toái, cũng chưa làm qua bất luận cái gì ảnh hưởng Tây Cực Âm Đế sự tình. Hắn phải hay không phải tính sai hay sao? Làm sao có thể? Nếu không ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi đến cùng làm chuyện gì, lại để cho tứ đại Âm Đế đồng thời đều chú ý tới ngươi? Cái gì? Âm Đế khác đã ở tìm ta. Tống Vi Tử có chút ngu ngơ, Bắc Cực Âm Đế tìm hắn, hắn còn có thể nghĩ đến thông, cũng Âm Đế khác tìm hắn đây là vì cái gì hả? Đột nhiên thần sắc hắn chấn động thấy một bên Ninh Hình. Làm sao vậy? Ninh Hình nghi hoặc nhìn Tống Vi Tử, chẳng lẽ lại tứ đại Âm Đế tìm hắn còn cùng nàng có quan hệ? Bọn họ khả năng đang tìm vậy đóa bị ăn ngươi hoa. Tống Vi Tử nhỏ giọng nói. Hoa gì đáng giá tứ đại Âm Đế đồng thời ra tay hả? Hạ Huyền Oánh nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải là nếm qua quỷ anh hoa đi? Minh Lão đột nhiên đối với Ninh Hình hỏi. Vì sao quỷ anh hoa đáng giá tứ đại Âm Đế đồng thời ra tay hả? Ninh Hình không trả lời thẳng. Nàng mặc dù biết quỷ anh hoa là minh giới ba đại kỳ hoa một trong, cũng nó cụ thể có cái gì công dụng, nàng vẫn không quá rõ ràng, trên minh giới bảo điển cũng không có ghi chép được rất rõ ràng. Minh giới tu sĩ muốn phải phi thăng thập phần khó khăn, có thể thành công vượt qua thiên kiếp người, thập phần thưa thớt, vài vạn năm cũng không thấy được có thể có một người có thể phi thăng. Quỷ anh hoa 10 vạn năm mới mở một đóa, có một cái tác dụng, chính là phục đã dùng qua tu sĩ, hồn phách từ nay về sau sẽ không lại bị ngoại lực đánh tan. Độ kiếp sát xuất thành công có thể đề cao 5 thành trở lên. Coi như là không có thành công cũng sẽ không chết với lôi kiếp phía dưới. Minh Lão có chút cảm thán nói, hình nha đầu này cơ duyên cũng thật tốt quá đi. Quỷ anh hoa chỗ tốt cũng không chỉ chừng này, hoa này thế nhưng là tất cả minh giới sinh linh đều muốn lấy được. Chương 358, đánh bại. Nghe được Minh Lão đối với quỷ anh hoa giải thích, Ninh Hình có chút kinh ngạc nhìn Tống Vi Tử, không nghĩ tới lúc trước hắn như vậy mà đơn giản liền đem quỷ anh hoa tặng cho nàng. Không có ngươi, ta cũng trốn không thoát địa ngục. Nhìn có chút thẹn thùng Ninh Hình, Tống Vi Tử nhạt vừa cười vừa nói, tuy rằng lúc trước gặp được quỷ anh hoa thời điểm, hắn cũng muốn làm của riêng. Một bên Minh Lão nghe được Tống Vi Tử nói như vậy, ngược lại là nhìn hắn vài mắt, đối mặt quỷ anh hoa còn có thể nghĩ đến báo ân, người này cũng không tệ lắm, cũng không uổng phí trên đường đi Ninh Hình mang theo bọn hắn hai người này vương hữu. Đối diện Tôn Minh Kiệt Tôn Truyền Trạch nhìn bốn người ảnh hưởng lẫn nhau liếc nhau một cái, Minh Lão bố trí cấm chế. Hai người cũng không thể nghe được bọn họ nói chuyện, ngươi nói bọn họ sẽ đem Tống Vi Tử giao ra đời sao? Chắc có lẽ không. Tôn Truyền Trạch suy nghĩ một chút nói ra. Chỉ sợ sau đó tránh không được một cuộc các chiến rồi. Ngươi cẩn thận một chút, bốn người kia thực lực đều không thể coi thường được, Hạ Huyền Oánh trong tay càng là có uy lực cường đại trận pháp. Nhìn đối diện thảo luận tốt lắm bốn người, Tôn Minh Kiệt cao mày. Tôn Thành Chủ,